Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, tái hiện nguy cơ. Bạo tạc so với trong tưởng tượng cường liệt hơn nhiều, đang kịch liệt trùng kích phía dưới. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, huyết sát quân vương bên kia tình huống sắp tốt hơn hắn ở trên không ít. Đây chính là trong cảnh giới chênh lệch, để cho hắn đều khó bù đắp lại. Hắn hiện tại tổng thể trình độ hay là kém quá nhiều. Sắp là linh hồn chi lực hiệu quả, có khả năng có tăng cường nói. Kết quả kia sẽ hơi tốt một chút. Đáng tiếc hồn châu cũng không tại phân trong cơ thể, mà là đang bản tôn trong cơ thể. Ký ức có thể cộng đồng, nhưng phụ thể hiệu quả cũng không thể chung. Đây chính là lớn nhất khuyết điểm một trong. Thật là cường lực lượng. Đây chính là huyết sát quân vương lực lượng sao? Lâm Hiên chưa cùng chân chính hoàn chỉnh huyết sát quân vương đối chiến. Nhưng bây giờ trên lý thuyết xem như là cùng nửa huyết sát quân vương đối chiến. Phần thực lực này quả nhiên cực kỳ kinh người. Ít nhất là hắn cái này phân thân không cách nào ngăn cản. Nếu đổi thành bản tôn đến nói, kết quả kia nhất định là một người. Nhưng trước mắt mới chỉ cần nửa ngày mới có thể nhanh chóng cảm thấy. Vấn đề là hắn bây giờ có thể kiên trì nửa ngày. Tiểu tử lực lượng không tệ. Một cái lực lượng phân thân đều như vậy. Bản tôn lực lượng càng mạnh. Huyết sát quân vương trong mắt tinh mang càng ngày càng sáng. Lâm Hiên mang đến cho hắn một chút uy hiếp cảm giác. Sắp tiếp tục mặc cho phát triển tiếp. Kết quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Phải không? Quân vương thực lực ngươi cũng không tệ. Không biết các ngươi kế hoạch là cái gì? Chiếm lĩnh toàn bộ hạ giới sao? Lâm Hiên điều chỉnh xuống nguyên lực trong cơ thể. Ánh mắt sáng quắc xuống đất nhìn chằm chằm huyết sát quân vương. Chiếm lĩnh toàn bộ hạ giới sao? Cái này không phải tất nhiên sao? Huyết sát quân vương cười lạnh nói. Ta sẽ thống trị cái vũ trụ này. Đến lúc đó các ngươi tất cả nhân loại cũng sẽ phải gánh chịu đến chúng ta nô dịch. Đời đời kiếp kiếp làm nô. Vĩnh viễn làm nô. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng tất cả nhân loại bị nô dịch tràng cảnh. Vậy sẽ là cỡ nào tàn khốc luyện ngục. Nhân loại đối với chúng nó mà nói. Muốn giết cứ giết. Triệt để rơi vào trong nguy cơ. Phải không? Vậy thì nhìn một chút các ngươi có hay không loại thật lực này. Lâm Hiên biểu tình ngược lại thản nhiên lên. Không có bị đề tài này triệt để làm tức giận. Chúng ta có hỗn độn thần tôn. Có Long Vương. Có các đại cường hãn thần tôn. Ngươi cảm giác mình có phần thắng. Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Một cái chết nhanh người. Ta còn muốn với ngươi dòng dài hay sao? Huyết sát quân vương lập tức không nói thêm nữa. Phía sau huyết sát chi lực sớm đã nhanh chóng ngưng kết thành một cỗ ma thần. Nhẹ đại ma thần xuất hiện ở không trung. Lục cánh tay trên không trung quơ múa. Cả người thân thể cũng bành trướng mười mấy lần. Đạt đến hơn 10 trượng cao. Đây chính là huyết ma chi thể. Huyết sát quân vương liền đưa cái này tu luyện tới cực hạn trình độ. Là Lâm Hiên lần đầu tiên nhìn thấy hiệu quả. Cự đại ma thần cùng thân thể. Các người tu luyện sau khi thấy cũng bị sợ bắn lên. Đây là cái gì quỷ dị võ học. Có thể để cho tự thân biến lớn như vậy nhiều. Nồng đậm huyết sát chi lực. Càng làm cho bọn họ cảm thấy bên trong lòng có chút phiền não. Dễ dàng kích thích người sát ý. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Hắn vốn chính là nghĩ kéo dài xuống thời gian. Làm cho huyết sát quân vương phân tâm. Nhưng hắn có thể không có lời gì để có thể rời đi. Huyết sát quân vương càng thì không muốn với hắn rong dài. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùy thời nghĩ bắt hắn cho triệt để giết chết. Sau đó huyết sát quân vương lập tức liền giết tới. Vung lên 6 cái thật lớn cánh tay. Liễn hướng Lâm Hiên đậy xuống đến. Bàn tay to lớn cuồn cuộn nổi lên trận trận tinh phong. Vận chuyển huyết chi pháp tác. Một cổ tràn ngập sát ý lực lượng hóa thành vô số thật lớn khô lâu đè xuống. Huyết sát vệ hồn. Huyết sát quân vương phát ra âm thanh không dứt mà đến. Giống như thật lớn tiếng sấm đi tứ diện truyền ra. Chấn thiên hám địa lực lượng theo tới. Đối mặt nhào tới trước mặt vô số khô lâu. Lâm Hiên chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản. Vung lên trong tay luân hồi cấp vũ khí. hắn liền thiên đạo vũ khí cũng không có. Huyết sát quân vương nhưng thật ra không có. Nhưng bộc phát ra ý cảnh, cũng không cần thiên đạo vũ khí. Uy lực cũng cực kỳ hung mãnh. Thiên thí côn, Lâm Hiên vẫn vung ra bản thân tối cực hạn nhất chiêu. Mạnh nhất dung hợp võ học cùng dung hợp pháp tắc xứng hợp lại cùng nhau. Tùy theo triệt để bộc phát ra đi. Hóa thành một dạng cực hạn lực lượng bắn ra ngoài. Ở giữa không trung hình thành một đạo thải sắc đường vòng cung. Thoạt nhìn so với huyết sát chi lực mỹ lệ hơn nhiều. Nhưng thoạt nhìn so với huyết sát chi lực sắp bạc nhược nhiều. http://ngantiuyen.com rầm. Lâm Hiên ở một hơi thở đánh bại mấy cái khô lâu sau đó. Công kích tục huyền lực lập tức xuất hiện khô kiệt. Trong uy lực vẫn là thua kém hơn đối phương lực lượng. Đi theo tự thân công kích bị sau khi cắn nuốt. Lâm Hiên vội vàng lại lần nữa chém ra nhất côn. Nhưng uy lực thật sự là rất hữu hạn. Ở liên tục đánh bại mấy cái khô lâu sau khi. Chính là bị phác trào tới huyết sát chi lực thôn phệ. Lâm ca. Lâm tiết bọn họ thấy Lâm Hiên bị huyết sát chi lực thôn phệ trong nháy mắt. Thấy vậy Lâm tiết sợ vỡ mật. Sau đó thấy một đạo thân ảnh từ trên trời cao bay rơi xuống. Trên thân bốc lên trận trận huyết sát chi lực. Hiển nhiên là triệt để trúng mục tiêu. Lâm tiết vội vàng phi thân đi qua. Lâm thần vân bọn họ cũng đều bay qua. Rất nhanh Lâm tiết ở Lâm Hiên sắp rơi xuống đất lúc. Liền nhanh chóng tiến lên nhận lấy. Để cho Lâm Hiên rơi xuống ở trong lòng ngực mình. Thấy Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt. Toàn thân bị huyết sát chi lực nuốt chửng lấy. Quanh thân đỏ bừng. Trong hai con ngươi vẫn lấp lánh hồng mang. Đây đều là đủ để cắn nuốt hết linh hồn huyết sát chi lực. Trong lúc nhất thời Lâm Hiên đang không ngừng dùng răng. Muốn từ cái này phệ hồn lực trong thoát ra đến. Bất quá quá trình này cũng không phải dài lắm. Rất nhanh hắn song đồng từ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hắn vẫn ho ra một búng máu. Thân thể cũng bị thương nặng. Cả người cũng hư thoát. Nơi nào vẫn có thể nhúc nhích. Có thể sống cũng đã rất tốt. Lâm ca, Lâm tiết vội vàng xuất ra đan dược nhét vào Lâm Hiên trong miệng. Để cho hắn nhanh lên khôi phục thương thế. Nhưng cái này chỉ là như muối bỏ biển thôi. Thương thế này cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục lại. Ha ha, quá yếu. Đây chính là ngươi trình độ. Huyết sát quân vương ở giữa trời cao mắt nhìn xuống bọn họ. Kia không tiết ánh mắt giống như là đang nhìn một đống rác. Hoặc là một đống thi thể. Khái khái khục, người công kích thật là ở ngứa dạng tựa như. Nhất chút ý tứ cũng không có. Lâm Hiên khụ vài cái. Mặt mỉm cười chào phúng cái này huyết sát quân vương một câu. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không tuyển chọn cúi đầu. Phải không? Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Huyết sát quân vương cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa vung lên thật lớn cánh tay. Vô số khô lâu lại lần nữa đánh tới. Tiếng gào thét thanh âm làm người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Cảm giác là kinh khủng như vậy. Tiết Nhi đi mau. Lâm Hiên hữu khí vô lực nói ra. Được, chúng ta cùng đi. Lâm Tiết mặt mang lệ quang. Một bà liền ôm lấy Lâm Hiên. Mang theo hắn vội vàng thoát đi đi. Có thể nàng thoát đi tốc độ. Nơi nào có thể có huyết sát quân vương tốc độ nhanh. Đầy trời khô lâu cứ như vậy nhào lên. Lâm Tiết muốn trốn cũng không có thời gian. Đều đi bên này bay tới Lâm Thần Vân. Đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ cứ như vậy Lâm Tiết cùng Lâm Hiên cùng chết xuống. Mấu chốt là Lâm Hiên đây là phân thân. Lâm Tiết cũng không có phân thân. Convert by. King Killer. Hết chương.